Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 536, chương 547, điều kiện. Giết, này toàn thân áo đen phân thân, tự nhiên là Lâm Thiên lúc trước. Nghịch chuyển thời không, triệu hoán tới một đời kia thân. Lúc trước tùy theo hắn cùng một chỗ bị Thượng Thương chi chủ đánh nổ. Chỉ là không có tùy theo hắn cùng một chỗ niết bàn trùng sinh. Điện thoại mang mà là tại Thượng Thương chi chủ đám người cùng Lâm Thiên lần lượt sau khi rời đi. Lại trong bóng tối một lần nữa trở về. Là Lâm Thiên lần này trong kế hoạch. Một bước mấu chốt nhất. Bởi vì Lâm Thiên cũng không biết. Hắn tại niết bàn thời điểm. Sẽ xuất hiện biến cố gì. Cho nên ở kiếp này thân. Cũng là hắn cuối cùng đường lui. Nếu như trước đó tòa trận pháp kia bị phá, hắn bản tôn bị giết, như vậy là hắn có thể mượn cỗ này phân thân tái sinh. Đến lúc đó cũng còn có lật bàn cơ hội, chẳng qua là đáng tiếc, trên đời cũng không có như quả. Hắn thành công niết bàn sống lại, này một bộ phân thân, cũng tự nhiên thành trên tay hắn một đại sát khí, giấu ở hư không, giữ nghiêm bốn phương. Phòng ngừa lấy bất luận cái gì biến cố xuất hiện đồng thời. Cũng là đối phó Thượng Thương chi chủ ám thủ. Tại Thượng Thương chi chủ sơ ý chủ quan. Dương Dương đắc ý trốn vào hư không về sau. Đưa cho hắn một kích chí mạng. Không đợi mọi người kinh ngạc. Phốc, một tiếng, lại là một kiếm. Cắm vào Thượng Thương chi chủ lồng ngực. Chỉ thấy một đạo hồng ảnh. Lặng yên đi vào Thượng Thương chi chủ trước mặt, trên mặt không mang theo mảy may tình cảm. Phốp, sau một khắc, lại là một kiếm, theo Thượng Thương chi chủ ngực xuyên qua. Đáng sợ lực lượng thời gian, trong nháy mắt xâm nhập hắn trong cơ thể. Tại trong thân thể của hắn, tốc độ cao trôi qua, này loại do bên trong đến bên ngoài thời gian trôi qua. Nhường Thượng Thương chi chủ cả người cấp tốc biến chất lên. Chẳng qua là ngắn ngủi một hai cái chớp mắt, mặt mũi của hắn liền từ một cái hai mươi mấy tuổi thanh niên bộ dáng biến thành một cái chỉ mộ lão nhân. Khụ khụ, Thượng Thương chi chủ chậm rãi ngẩng đầu, chỉ thấy Lâm Thiên bước nhẹ đi tới. Ta đã nói rồi, hôm nay, ngươi phải chết. Lâm Thiên tại Thượng Thương chi chủ trước mặt dừng lại, tầm mắt như băng nói. Ha ha. Thượng Thương chi chủ nghe vậy, lộ ra một cái hết sức nụ cười miễn cưỡng, tựa hồ cảm xúc xúc động, khiên động thương thế bên trong cơ thể, sau đó lại kịch liệt ho khan. Tốt nửa ngày, hắn mới ngừng tiếng đến, chậm rãi nhìn về phía Lâm Thiên, uể oải cười nói, chúc mừng, ngươi lại thắng, đa tạ, chẳng qua là so với các ngươi nhiều một chút vận khí mà thôi. Lâm Thiên mặt không thay đổi trả lời. Phải không? Nghe vậy, Thượng Thương chi chủ xem thường cười cười. Sau đó xoay mặt, nhìn về phía một phương hư không. Bỗng nhiên nói ra, có thể là, ngươi thắng sao? Nghe nói như thế. Lâm Thiên nhướng mày, không hiểu xem hướng Thượng Thương chi chủ. Chẳng lẽ, cái tên này còn có mặt khác chuẩn bị ở sau hay sao? Lâm Thiên trong lòng lập tức liền cảnh giác, cái kia đạo áo đen phân thân, lập tức vọt đến nơi xa đề phòng nổi lên bốn phía. Thấy cảnh này, Thượng Thương chi chủ nhịn không được ha ha phá lên cười. Ha ha ha ha, không nghĩ tới đường đường luân hồi chi chủ, có can đảm đối địch với thiên đạo Lâm Phong Tử, cũng lại bởi vì ta một câu khẩn trương như vậy. Lâm Thiên nghe vậy. Không nói gì, trên mặt hào không dao động, hắn là mạnh mẽ không sai, nhưng này không có nghĩa là, hắn tự phụ, cẩn thận một chút, tổng không có sai, dù sao, hai lần trước giáo huấn, hắn còn nhớ đây, nếu như ngươi muốn nói, đều là này chút nói nhảm lời, ta đây liền đưa ngươi đi xuống, ngươi không là ưa thích địa phủ sao, chờ một lúc hẳn là có thể nhìn thấy. Lâm Thiên lạnh lùng nhìn lướt qua mặt mũi tràn đầy mỉa mai. Thượng Thương chi chủ, từ tốn nói, nghe vậy, Thượng Thương chi chủ mảy may xem thường, bởi vì hắn cũng biết hôm nay chính mình lại là một cái kết cục như thế nào. Cho nên, hắn đã không cần thiết, bởi vì quan tâm cũng vô dụng, bị thương thành dạng này, còn muốn theo Lâm Thiên trên tay rời đi tỷ lệ đã cực kỳ bé nhỏ. Dù cho còn lại cấm địa chi chủ nguyện ý thân xuất viện thủ chạy đến cứu giúp, cũng đừng hòng theo Lâm Thiên trên tay đưa hắn đoạt lại đi. Dù sao, giết người có thể xa muốn so cứu người đơn giản nhiều, huống chi hắn ngay tại Lâm Thiên trên tay, giết hay không hắn hoàn toàn là Lâm Thiên một ý niệm sự tình. Có thể là nếu như trước khi chết có thể cho Lâm Thiên thêm chút chắn, hắn vẫn là vô cùng vui lòng. Thượng Thương chi chủ nhìn xem Lâm Thiên, giống như cười mà không phải cười mà nói, vì cứu ngươi, trấn thủ tại trong biển hỗn độn, ngăn cách cửu thiên cùng dị vực ở giữa chiến trường cổ thành cường giả, có thể là cơ hồ toàn bộ trở về, mà trong biển hỗn độn sinh linh thần bí cũng bị ngươi trấn áp. Ngươi nói. Nói đến đây, Thượng Thương chi chủ ngậm miệng lại, trong mắt thấu đầy vẻ đăm chiêu. Không cần phải nói, hắn nghĩ, Lâm Thiên cũng có thể minh bạch hắn ý tứ. Quả nhiên, sau một khắc, Lâm Thiên sắc mặt liền đột nhiên biến hóa dâng lên. Hắn tự nhiên hiểu rõ, Thượng Thương chi chủ có ý tứ là cái gì. Dị vực bên kia, ngủ đông lâu như thế, chờ đợi rõ ràng liền là một cái cơ hội. Bây giờ cửu thiên bên này động tĩnh lớn như vậy, đồng dạng là khác một phương thiên địa, cửu thiên chi thượng đều cảm nhận được. Hắn không tin dị vực bên kia không có cảm giác nào. Một loại dự cảm xấu lập tức xâm nhập Lâm Thiên trong lòng, nhường hắn tay chân đều có chút phát lạnh, lưng bốc lên hàn khí. Nhìn vẻ mặt trong khoảnh khắc âm trầm xuống, trở nên hết sức khó coi Lâm Thiên, Thượng Thương chi chủ liền biết âm mưu của mình đạt được, không khỏi lộ ra nụ cười chiến thắng, vô cùng đắc ý. Lâm Thiên sắc mặt âm trầm nhìn hắn một cái, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi đáng chết, ha ha, ta có nên hay không chết, hiện tại hoàn toàn là do ngươi nói tính. Nhưng này cửu thiên, lần này, còn có thể hay không bảo toàn, đã có thể không nhất định. Thượng Thương chi chủ ý vị thâm trường nói ra, dù sao, ở kiếp này, ngươi nhưng không có nhiều như vậy mạnh trợ giúp lớn, cũng không có năm đó thực lực kia, mà lại, đối thủ càng là so năm đó, mạnh mẽ vô số lần. Dùng Thượng Thương chi chủ cảnh giới, hắn tự nhiên nhìn ra được. Lâm Thiên lực lượng hiện tại là thuộc về ngắn ngủi bùng nổ. Ở kiếp này, hắn còn không có tu luyện hoàn chỉnh, hoàn toàn không còn năm đó anh dũng. Mà ở kiếp này, Lâm Thiên đối thủ cần phải so năm đó cường đại hơn rất nhiều. Không tính núp trong bóng tối kẻ địch, vẻn vẹn hiện tại bày ở ngoài sáng liền có vài vị đáng sợ tồn tại. Tỷ như vị kia chạy trốn Ma Uyên chi chủ. Lại tỉ như vị kia đang tại thức tỉnh bất tử thần vương. Dù cho chỉ là bọn hắn Thượng Thương cổ khoáng bên trong bỏ chạy vô thượng cường giả, đều đủ để Lâm Thiên đau đầu đã lâu. Chớ nói chi là dị vực tại bọn hắn ngủ đông lâu như thế, chắc chắn tích lũy không nhỏ lực lượng, một khi đánh tới tuyệt đối đáng sợ vô cùng. Lâm Thiên mong muốn đỡ được thật sự là quá khó khăn. Nhìn xem Lâm Thiên vẻ mặt càng ngày càng khó coi, Thượng Thương chi chủ trong mắt đột ngột bạo phát ra tinh quang. Hắn đắc ý giống như mà nói, Lâm Phong tử, ngươi cầu ta, ngươi cầu ta liền giúp ngươi, thế nào? Khỏi cần phải nói, có ta ở đây, ta Thượng Thương cổ khoáng cường giả, ở kiếp này, chắc chắn sẽ không đến cấp ngươi thêm phiền. Thậm chí, chỉ cần ngươi đáp ứng, giúp chúng ta kháng trụ thiên đảo áp lực, trùng kiến một khối nơi vô chủ cho chúng ta còn có khả năng khuyên bọn họ gia nhập ngươi trận doanh. ngươi có muốn hay không suy tính một chút? Không thể không nói, thượng thương chi chủ điều kiện này hết sức mê người. Tuy nói kiến tạo một khối giống thập đại cấm địa, không nhận thiên đạo quản hạt nơi vô chủ vô cùng khó khăn, nhưng đối với Lâm ngày qua mà nói, cũng không phải không có thể hoàn thành sự tình. Dùng cái này làm đại giá, đổi lấy gần tầm 10 vị nửa bước thiên đạo cường giả, cùng với một vị sánh vai thiên đạo cường giả gia nhập, tuyệt đối là vô cùng có lời mua bán. Đáng tiếc là, cái này bàn điều kiện người là thượng thương chi chủ. Nếu là đáp ứng, mặc dù có thể để tránh cho sinh linh đổ thán, cứu vãn vô số sinh linh, nhưng Lâm Thiên nguyên tắc không cho phép hắn làm như thế. Hắn có thể vì thiên hạ thương sinh đi chết, thế nhưng hắn sẽ không vì thiên hạ thương sinh từ bỏ một cái tổn thương chính mình thân bằng hảo hữu người. Bởi vì như vậy, hắn thật xin lỗi, nhận hết tra tấn dưỡng phụ, cũng có lỗi với vì thủ hộ hắn mà ngã xuống tiểu tuyết đám người, càng có lỗi với chính mình bản tâm. Cho nên không có gì tốt suy tính, ngươi đi chết đi. Lâm Thiên sắc mặt như băng, không chút suy nghĩ, lúc này liền là một đao chạm tới. Đáng sợ ánh đao trong nháy mắt xuyên qua thượng thương chi chủ thân thể. Thượng thương chi chủ mắt trợn tròn, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Lâm Thiên. Tại trong hư không bị Lâm Thiên phân thân trọng thương, bước lúc đi ra, hắn liền biết chính mình hôm nay hơn phân nửa là phải bỏ mạng. Nhưng hắn coi như đến chết cũng không nghĩ tới Lâm Thiên vậy mà lại như thế kiên quyết. Hắn liền một thoáng đều không có cân nhắc, trực tiếp liền một đao muốn tính mạng của hắn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?